Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 311, vận khí của ta vì cái gì đen đủi như vậy? Công tử áo trắng sững sờ, nói gì vậy, có ý tứ gì? Cái này thật không trách công tử áo trắng nghe không hiểu. Đông Thiên Lãnh mặc dù nói là tiếng người, nhưng trong lời nói hàm nghĩa, có thể lập tức nghe hiểu người bình thường thật đúng là hiếm có. Tối thiểu công tử áo trắng này liền không có nghe hiểu. Ngươi xem xét ta chính là rồng phượng trong loài người. Đông Thiên Lãnh tiếp tục mở pháo. Rồng ở đâu? Phượng ở đâu? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Ta một mực đối với hai hàng này rất là tò mò. Tâm mộ lâu vậy, công tử áo trắng lại lần nữa mộng bước. Phủ một được mới sinh suy nghĩ, con hàng này là nhân loại a, hắn đây là cái gì ngôn ngữ nghệ thuật, gặp nhau hận muộn, tình cảm của ngươi quá mẹ nó phong phú đi. Đông Thiên Lãnh ra mặt kéo đến rất dài, công tử áo trắng trừng mắt lên, rốt cuộc hiểu rõ Đông Thiên Lãnh là cái gì mặt hàng. Một đôi tay đã đang run rẩy, tên hỗn đản này làm sao lại có thể tiện thành dạng này. Bản công tử đời này đều không có gặp qua người hèn như vậy. Nhưng Đông Thiên Lãnh vẫn còn tiếp tục. Cùng ngươi cùng uống một chén. Ngươi nhà tính là cái gì? Thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng ta cùng uống một chén. Thế mà trả lại ngươi làm chủ. Ngươi cảm thấy lão tử người không có tiền sao? Còn kém ngươi mấy cái tiền thưởng. Bằng ngươi cũng xứng để lão tử tự hạ thấp địa vị. Công tử áo trắng hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là nhịn không được. Phàm là có chút thực lực, có chút bối cảnh, này sẽ đều muốn không nhịn được. Không có gì lạ, hắn bên này vừa mới muốn phát tác, bất ngờ Đông Thiên Lãnh bên kia đã ra tay trước làm. Hắn chuẩn bị đem hôm nay tích lũy một bụng ngột ngạt, toàn bộ phát tại trước mắt con hàng không mời mà tới này trên thân. Đầy bụng tức giận này, Đông đại thiếu đã nhẫn nhịn 8 ngày, lại không phát ra tới. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình có thể bạo tạc. Vừa vặn hôm nay có như thế một kẻ ngốc chim lăng a a đụng lên đến. Như thế cơ hội trời cho, há có thể không thêm vào lợi dụng. Đông Thiên Lãnh phốc một tiếng nhảy dựng lên, vỗ bàn một cái, giận dữ nói, ngươi tên nhà quê thổ tài chủ. Có mấy cái tiền bẩn không biết mình họ gì đúng không? Nhất định phải đi ra đắc ý đúng hay không? Có mấy cái đồng tiền lớn có phải hay không cảm thấy mình dạng chó hình người đúng không? Có phải hay không cảm thấy mình xương cốt đều không có trọng lượng phiêu lên đã cảm thấy mình có? Thể tiến vào thượng tầng xã hội? Hả? Thế mà còn làm chủ? Làm em gái ngươi đông a? Lão tử nhận biết ngươi sao? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi có biết hay không lão tử hiện tại tâm tình phi thường không tốt? Ngươi hắn a cắm đầu con lừa một dạng đi lên liền rủi ro. Hắn a trong nhà người người không dạy qua ngươi rời nhà đi ra ngoài giang hồ quy tắc a. Muốn hay không lão tử dạy dỗ ngươi làm người như thế nào hả? Công tử áo trắng lại lần nữa mộng bước. Cái này không chỉ có hắn mộng, ngay cả bên cạnh hắn lão giả áo đen cũng một đạo mộng bước. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình khí độ ung dung, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười tiến lên mời. Một lời nhiệt tình, lại là đúng vào đầu ngập đầu ăn một cái đại nhiệt cái rắm. Hơn nữa còn là mang theo phân cái chủng loại kia. Cái này thật sự là một cọc nhân gian thảm kịch, vô cùng thê thảm. Ngươi, công tử áo trắng bờ môi run rẩy. Ngươi cái gì ngươi, này sẽ liền sẽ không nói chuyện. Không biết nói chuyện mau về nhà học a. Nói chuyện đều nói không rõ ràng thế mà trả lại trang lớn cánh mà tỏi. Ngươi nói ngươi buồn cười không buồn cười. Đáng xấu hổ không đáng xấu hổ. Ngươi còn có hay không một chút cái kia cái gì. Đông Thiên Lãnh khí thế như hồng. Tiện khí trùng thiên, ta. Công tử áo trắng sắc mặt đã phát xanh. Ta cái gì ta? Đông Thiên Lãnh trợn trắng mắt. Người nhà không phải muốn phát bị kinh phong à? Người sẽ không tức chết à? Người xác định sẽ không bị ta tức chết à? Đúng không? Không có chứ. Không có ta liền tiếp tục mắng ngươi vài câu. Người chồng ngươi xem lắp ba lắp bắp hỏi. Nói cũng nói không rõ ràng. Một bộ tô son chát phấn đức hạnh. Xem xét cũng không phải là đồ tốt. Ngươi có phải hay không hái hoa tặc? Ngươi có phải hay không hái hoa tặc? Trước mấy ngày thiên đường thành hái hoa đại án là ngươi làm a? Ngươi tên cặn bã này. Không nói lời nào chính là thừa nhận. Ngươi vạn ác dâm tặc này. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Đông Thiên Lãnh một tiếng gào to. Lão Bàng. Lão Bàng môi mặt xanh trắng hoảng sợ ngẩng đầu. Làm sao lời nói không có vài câu. Người ta liền thành dâm tặc rồi. Nhà ta thiếu gia phản ứng này liền trở nên chậm. Lão Bàng ta thật sự là theo không kịp tiết tấu này a. Liền thấy Đông Thiên Lãnh hét lớn một tiếng. Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Bắt lại cho ta tên dâm tặc này. Nhanh chóng áp giải quan phủ trị tội. Nghĩ không ra ta hôm nay cải trang xuất hành. Thế mà phá được một cọc đại án. Vạn ác dâm tặc này. Ngươi gọi là Thảo Thượng Phi à? Đúng không? Có phải hay không gọi Thảo Thượng Phi? Ta liền biết là ngươi. Hắn đã Thảo Thượng Phi. Ta hôm nay liền bắt định ngươi. Trên tay ngươi có bao nhiêu vô tội hoàng hoa đại khuê nữ nợ máu à? Đông Thiên Lãnh một mực nhớ kỹ Vân Dương một lần nào đó một câu dạy bảo. Muốn gây chuyện nhi, nhất định phải chính mình trước đứng tại đạo đức điểm cao lên. Dù sao Đông Thiên Lãnh hôm nay cảm giác mình là đã đứng vững. Đứng vững vàng, ta hôm nay muốn vì dân trừ hại. Thay trời hành đạo, hôm nay ta không thèm đếm xỉa. Liều đem nhiệt huyết thù chi kỷ, huy sái thanh xuân phổ truyền kỳ. Đông Thiên Lãnh vỗ bàn một cái, phịch một tiếng tiếng vang, cầm xuống, nhưng, hắn bên này mới vừa vặn nói xong câu đó, lại tức thời cảm thấy một trận hít thở không thông sát khí. Một cỗ thấu xương rét lạnh, công tử áo trắng kia khuôn mặt từ ban sơ hòa ái dễ gần biến thành sửng sốt biến thành mộng bức biến. Thành nổi giận biến thành nổi giận biến thành giận không kềm được sắc mặt đột nhiên khôi phục bình. Tĩnh, không những trong con ngươi bắn ra khiếp người hàn quang, thân thể cũng không còn run rẩy, còn có một cỗ vô hình áp lực cũng tùy theo thái độ biến hóa hiển hiện. Che đậy đỉnh mà xuống, mục tiêu khóa chặt Đông Thiên Lãnh. Thật can đảm, công tử áo trắng băng lãnh nói ra, từ khi bản công tử xuất sinh. Liền không có người dám cùng ta nói như vậy. Tới tới tới, tiểu tử, ngươi rất có can đảm. Lại nói hai câu tới nghe một chút, để bản công tử nhiều mở một lần tai giới. Cảm giác tràn trề mà tới sát khí. Còn có người khác không có cảm giác chút nào. Chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được to lớn áp lực. Đông Thiên Lãnh tại chỗ liền đi tiểu. Trong chốc lát trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ông trời của ta, chẳng lẽ ta lại đá trúng thiết bản rồi? Vận khí ta vì cái gì đen đủi như vậy? Tại sao luôn đá phải loại này không thể phá vỡ tấm sắt đâu? Trước mắt khối này tấm sắt, có vẻ như so cái kia Lăng Tiêu Túy cũng kém không có bao nhiêu dáng vẻ. Lại nhớ lại hồi ức chính mình vừa mới nói ra được những lời kia. Đông Thiên Lãnh hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện. Nếu là những lời kia có thể nuốt trở về, chính mình khẳng định há miệng chậu rửa mặt lớn như vậy. Đối phương truyền vào lỗ tai, Đông Thiên Lãnh một cái giật mình sau khi, lại vẫn còn một cỗ không biết sợ người thức thời tinh thần bỗng nhiên dâng lên. Dù sao đã mắng, một con đường chết liền một con đường chết, bản công tử không thèm đếm xỉa. Ngươi không phải là muốn lại mở một lần tay giới à? Nha, lão tử ta liền thành toàn ngươi nha tốt. Nhưng ta nếu là thật tác thành cho hắn, bản công tử nhưng lại có chút sợ chết. Ngươi ý gì? Đông Thiên Lãnh cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi muốn cho ta lại nói hai câu ta liền nói hai câu. vậy ta rất không mặt mũi để cho ngươi mở tai giới. Ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta mới không bằng ngươi ý. Hừ, thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, nên tha cho ngươi một mạng. Lão bàng, chúng ta đi. Đông Thiên Lãnh lập tức liền muốn lòng bàn chân bôi dầu. Má ơi, hù chết bảo bảo, nhưng lúc này còn muốn chạy đã chậm. Đông Thiên Lãnh lời còn chưa dứt, dư vị chưa tuyệt, Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như đằng vân giá vũ đồng dạng bay lên. Xa xa bay ra ngoài, lại có một đoạn kỳ dị thời gian phi hành, thẳng trùng điệp rơi vào trên đường. Toàn thân trên dưới, vô số đau nhức kịch liệt trước mắt biến thành màu đen. Toàn thân xương cốt cũng gãy mất 80-90 rễ. Miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình hộ vệ lão bàng cũng chính chật vật không chịu nổi quẳng ở bên người tự mình. Lão bàng, Đông Thiên Lãnh mắt tối sầm lại, vì cái gì ngươi cũng đánh không lại người ta, vì cái gì vận khí của ta xui như vậy. Lão bàng hếch eo, muốn đứng lên, nhưng vừa nghe đến câu nói này, con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh, vì cái gì đánh không lại người ta. Ngươi cũng không nhìn một chút người ta hắn a chính là cái gì đẳng cấp. Ta nếu có thể đánh thắng được mới gọi gặp quỷ. Ta nếu có thể đánh qua loại tồn tại này, chẳng phải là đối mặt Lăng Tiêu Túy đều có thể khiêu chiến. Về phần vận khí của ngươi vì cái gì đen đủi như vậy? Hắn a vận khí của ngươi vì cái gì như thế bị chính ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có điểm bước? Số, ngươi vừa rồi vậy ngay cả châu pháo đồng dạng quen thuộc trôi chảy mắng chửi người nói mỗi ngày treo ở bên miệng, vận khí của ngươi có thể tốt đó mới thật sự là lão thiên gia mắt bị mù. Mang theo hắn, công tử áo trắng mặt lạnh như băng, tiến vân phủ, đang giàu không có lý do gì, lúc này mới tự hạ thấp địa vị cùng Đông Thiên Lãnh kết giao tình. Nhưng làm như vậy cho dù đắc thủ cũng còn muốn quanh co. Mà lập tức, mặc dù bị hỗn đản này mắng một trận, nhưng cũng đã đem hắn đánh cho gần chết, tiết trong lòng ác khí, hơn nữa còn có thể mượn lấy lý do này, tiến đến tìm Vân Dương, trực tiếp ở trước mặt đối mặt, nhìn xem vị này Vân công tử, sẽ như thế nào xử lý cái này bị biến cố đột nhiên xuất hiện. Càng phải nhìn xem vị này Vân công tử, đến tột cùng kế linh tê có quan hệ gì, Vân Dương này sẽ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hết sức chuyên chú dạy dỗ huyền thú. Anh hùng, đến, bên này, hảo hán, ân, bên này, vương giả, nhảy một chút, nhảy thời điểm chân không cần mù động. Hư, hu hu, suỵt suỵt suỵt, thấy rõ đi. Vân Dương hỏi Xuân Vãn Phong ba người. Xuân Vãn Phong ba người một mặt mộng bức gật đầu, thấy thì thấy minh bạch, nhưng có vẻ như vẫn còn không biết rõ cụ thể ý gì đâu. Càng thêm không biết những làm này có thể đưa đến cái gì tác dụng đâu. Các ngươi không cần hiểu như vậy chuyện cụ thể. Chỉ cần nhớ kỹ động tác của ta thủ thế cùng khẩu hiệu là được rồi. Vân Dương an ủi. Các ngươi hiện tại tiến bộ đã rất lớn. Chỉ cần lại thêm chút luyện tập cũng liền không sai biệt lắm. Tam đại công tử một mặt khổ cực. Ta làm sao lại không có cảm giác đến có bất kỳ một chút tiến bộ đâu. Thật không sai biệt lắm à. Ngay tại trong giao lưu, vân phủ đại môn đột nhiên bị bỗng nhiên một cước đá văng. Hai cánh cửa hô lập tức bay tiến đến, rơi vào trong viện, ầm vang rung động, lập tức lại có phanh phanh hai tiếng truyền đến, đập vào mắt đi tới. Trước mặt mọi người rơi xuống hai cái hôn mê bất tỉnh người. Đông Thiên Lãnh, lão bàng, Đông thị gia tộc những cao thủ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Từng cái lửa giận ba trượng. Ai làm? Một tiếng giống to. Ta làm. Một cái nhàn nhạt thanh âm băng lãnh từ cửa chính vang lên. Đám người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đã hoàn toàn cửa lớn đã mở ra miệng, đang chậm rãi đi tới hai người, một trắng, một đen, một cái tuổi trẻ, một năm già, một tái Ngọc Thụ Lâm Phong, một lưng gù già nua. Hai người này mới vừa vặn xuất hiện, phần khí thế to lớn áp đảo hết thảy kia, cũng đã đem toàn bộ Vân Phủ hoàn toàn bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.